Chương 540, ảo tưởng phá diệt. Tống Duệ không nói hai lời, liền đem chuyện này cho rằng hắn chuyện của chính mình giống như, Tống gia ở Cán Giang tiết kiệm một số nhân mạch tất cả đều chuyển động. La ra cửa. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau liền khẽ mỉm cười nói rằng, các hương thân, đều tán mở một ít đi không cần vây lại đến mức như thế quấn rồi ngày hôm qua ở thôn đầu cho Hạ Nhược Phi chỉ lộ cái kia tam thúc không có chút bận tâm nói rằng, tiểu hậu sinh, không nhìn nghiêm một ít mấy tên này báo quan làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, lão nhân già, không có chuyện gì có ta nhìn bọn họ không có cơ hội báo cảnh sát huống hồ coi như báo cảnh sát chúng ta cũng không sợ, tiểu tử này. Đã tự thân khó bảo toàn, nhảy nhót không được hai lần các thôn dân đối với Hạ Nhược Phi còn là tin dùng, vì lẽ đó mọi người rất nhanh sẽ từ từ tản ra, không nữa đem ba người xuống lại ở chính giữa. Bất quá những này chất phác thôn dân cũng đều không yên lòng ly khai, tán mở sau đều dừng lại ở phụ cận tụ năm tụ ba nói chuyện. Hoàng Trấn Vũ là chính thai nghe được Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, hắn trong lòng có chút thấp thỏm đồng thời, lại có chút không tin. Cảm thấy Hạ Nhược Phi là đang hư trương thanh thế, hắn đã nhìn ra Hạ Nhược Phi là La Chí Thành chiến hữu, một cái người ngoại địa ở Cán Giang tỉnh có thể có năng lượng gì hơn nữa. Hạ Nhược Phi đang gọi điện thoại thời điểm một lúc nói Cán Giang tỉnh ủy bộ môn tuyên truyền lãnh đạo, một lúc lại là chính pháp khẩu lãnh đạo, khiến cho thật giống Cán Giang tỉnh là bọn. Hắn ra mở giống như, vậy thì càng không thể tin. Này ngươi đến cùng muốn thế nào? Hoàng Trấn Vũ ngoài mạnh trong yếu địa hỏi. Nhanh thả chúng ta ly khai không phải vậy ngươi còn muốn thêm một cái phi pháp giam cầm tội danh. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn Hoàng Trấn Vũ một chút, nói rằng, đừng có gấp, một lúc tự nhiên sẽ có lãnh đạo của các ngươi lại đây lĩnh người cắt. Còn thật sự cho rằng Cán Giang tỉnh là nhà của ngươi mở nha? Hoàng Trấn Vũ khinh thường nói, bất ở cái kia phô trương thanh thế dọa người, mau mau thả chúng ta đi. Hạ Nhược Phi chẳng muốn lại để ý biết cái này thả nờ dê hê một dạng bất lương phóng viên, bĩu môi đi xa vài bước. Tống Duệ bên kia hiệu suất cao đến đâu, khẳng định cũng là cần thời gian, huống hồ cổ hoàng huyện vẫn còn ở trong vùng núi non, Cán Giang người bên kia muốn chạy tới cũng cần thời gian. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn để một người thôn dân từ Lâm Nguyệt Nga trong nhà mang ra một ít băng ghế, xin mọi người tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn còn lấy ra khói hương đến cho các thôn dân tản đi một vòng, sau đó cũng cầm một cái băng, an vị ở Hoàng Trấn Vũ ba người trước mặt cách đó không xa. Cho tới Hoàng Trấn Vũ cùng hai cái chuyên viên quay phim, tự nhiên thì sẽ không có người cho bọn họ nắm băng ghế. Hoàng Trấn Vũ ngồi sập xuống đất thỉnh thoảng phát sinh rền, mà hai cái chuyên viên quay phim nhưng là ủ rũ túi đầu ngô iso mở. Hạ Nhược Phi dù bận vẫn lung dung địa hút thuốc, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Mà bất kể là Hoàng Trấn Vũ ba người vẫn là những thôn dân kia, trong lòng thì lại đều có chút thấp thỏm. Hoàng Trấn Vũ bọn họ là lo lắng Hạ Nhược Phi không phải phô trương thanh thế. Vạn nhất thật có cái gì rất cứng hậu trường, bọn họ xui xẻo, mà các thôn dân lo lắng tự nhiên vừa lúc là ngược lại, bọn họ chỉ sợ Hạ Nhược Phi là vì mặt mũi cố ý ngay trước mặt mọi người đánh một cú điện thoại, như thế vẫn rằng có nữa tóm lại thì không cách nào giải quyết vấn đề. La gia đưa ma đội ngũ ở diễn tấu sáo và trống bên trong, dơ lên La Đại Nương quan tài ra ngoài, hướng về trên núi mồ đi tới. Mặc đồ tang Lâm Nguyệt Nga ở lúc ra cửa còn hết sức lo lắng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mà Hạ Nhược Phi thì lại về cho Lâm Nguyệt Nga một cái tự tin mỉm cười. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút chạy qua, không khí của hiện trường ở yên tĩnh bên trong lại có chút ngột ngạt. Đại hẹn qua hơn nửa canh giờ, Hoàng Trấn Vũ điện thoại di động đột nhiên vang lên, phá vỡ này để nén bầu không khí. Hoàng Trấn Vũ sợ hết hồn, theo bản năng mà nhìn Hạ Nhược Phi một chút tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận. Nhưng Hoàng Trấn Vũ đích thật là bị Hạ Nhược Phi cho làm sợ. Hạ Nhược Phi bĩu môi, đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác, hiển nhiên là không chuẩn bị quản hắn nghe điện thoại sự tình. Hoàng Trấn Vũ lúc này mới cẩn thận mà lấy điện thoại di động ra, ở quá trình này bên trong đầu của hắn còn lóe lên rất nhiều trong tin tức bị kèm hai bên giả cơ trí ám chỉ báo cảnh sát kiểu đoạn, nghĩ muốn thế nào mịt mờ đem mình bị nhốt tin tức thông qua cái này gọi điện thoại người tới truyền đạt ra đi. Bất quá khi hắn nhìn thấy điện báo dãy số thời điểm, những này vừa buồn ý nghĩ toàn bộ đều quét một cái sạch. Gọi điện thoại tới là tỉnh đài kênh giải trí tổng thanh tra Lục Ân, thật đả thật kênh giải trí người đứng đầu. Đối với Hoàng Trấn Vũ mà nói, đừng nói kênh tổng thanh tra, liền ngay cả phóng viên bộ chủ nhiệm đều là hắn không với cao nổi đại nhân vật. Hắn lúc trước chẳng qua là đập phá huyết bản hối lộ phóng viên bộ một cái phó chủ nhiệm mới bị lựa chọn và điều động tiến vào kênh giải trí. Hoàng Trấn Vũ nhậm chức ngày thứ nhất liền đem thông tin bản trên những này kênh lãnh đạo điện thoại toàn bộ đều đưa vào trong điện thoại di động. Bất quá hắn còn chưa có tư cách cùng Lục Ân tầng thứ như vậy lãnh đạo tiếp xúc, vì lẽ đó tự nhiên là một lần cũng không có đánh qua. Hoàng Trấn Vũ không nghĩ tới lần này lại là Lục Tổng Giám tự mình gọi điện thoại cho hắn lại đây. Hắn ở trong lòng nói rằng, chẳng lẽ ta là muốn thời cơ đến vận chuyển gần nhất ta công tác xác thực điểm sáng rất nhiều, liên tục bắt lấy mấy cái có bạo nổ điểm tin tức, cái này không liền Lục Tổng Giám đều chú ý tới ta không thể không nói Hoàng Trấn Vũ công lợi tâm thật sự là quá mạnh mẽ, chẳng qua là một cái kênh tổng thanh tra điện thoại tới mà thôi. Vào lúc này hắn thì đã hoàn toàn đem mình bây giờ bất lợi tình cảnh ném dạ điện lên 9 tầng mây đi tới. Hoàng Trấn Vũ ôm mỗi bên loại nhất phi trùng thiên ảo tưởng, không ngừng bận rộn tiếp thông điện thoại di động. Hắn nịnh hót nói rằng, Lục Tổng Giám, cha ho nga y xin hỏi ngài có dặn dò gì trong điện thoại di động truyền đến Lục Quân thanh âm lạnh như băng. Ngươi là phóng viên bộ Hoàng Trấn Vũ đúng vậy đúng, Tổng Thanh Tra, ngài gọi ta Tiểu Hoàng là tốt rồi Hoàng Trấn Vũ mừng tít mắt nói. Nhưng mà, Lục Ân lời kế tiếp, nhưng để Hoàng Trấn Vũ một hồi từ thiên đường đến rồi địa ngục, như một chậu nước lạnh gạt đầu tạt hạ xuống giống như. Lục Ân tức miệng mắng to, Hoàng Trấn Vũ, ngươi tên khốn kiếp này ai cho ngươi lung tung phỏng vấn quyền lực ngươi thẻ phóng viên không phải còn không có làm được sao ngươi có quyền lực gì đại biểu tỉnh đài đi ra ngoài phỏng vấn á đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi, ác ý lẫn lộn, chửi bới liệt sĩ. Ngươi thực sự là ăn hùng tâm gan báo a kênh giải trí mặt đều để cho ngươi vứt sạch ngươi cái quái gì vậy tự mình nghĩ chết chớ liên lụy mọi người Hoàng Trấn Vũ một hồi biến đến sắc mặt trắng bệnh. Lắp bắp nói, Lục Tổng Giám, chuyện này này bên trong nhất định có hiểu lầm gì đó ngài nghe ta giải thích kiểm tra kỷ luật bên kia đều điều tra rõ ràng, chứng cứ như vậy xác thực, ngươi còn có cái gì tốt giải thích Lục Ân tức giận nói rằng. Cái kia chút phí lời ngươi chính là giữ lại cùng tập đoàn kỷ kiểm tổ đồng chí nói đi A Hoàng Trấn Vũ nhất thời cảm thấy trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ra đi ô tập đoàn tính chất đại thể xen vào quốc sĩ cùng sự nghiệp đơn vị trong đó, cái gọi là kỷ kiểm tổ chính là tỉnh kỷ ủy phái chú ra đi ô tập đoàn kiểm tra kỷ luật cơ cấu, kỷ kiểm tổ trưởng là tiến nhập ra đi ô tập đoàn ekip lãnh đạo, kỷ kiểm tổ thì tương đương với địa phương trên kỷ ủy. Bị kỷ kiểm tổ mời uống trà. Đương nhiên không có một người sẽ thích, đặc biệt là trong lòng có quỷ Hoàng Trấn Vũ. Mà Lục Ân kế tiếp một câu nói, càng la để Hoàng Trấn Vũ một trái tim chìm đến đáy vực. Hắn nói rằng, đã quên nói cho ngươi biết, Trần tự mình cố gắng đã hướng về kỷ kiểm tổ đồng chí như thực chất thông báo nhận hối lộ phạm tội tình huống. Ngươi tốt nhất không nên có bất kỳ may mắn tâm lý nói xong. Lục Ân liền trực tiếp cúp điện thoại, mà Hoàng Trấn Vũ cả người đều co quắp ngã trên mặt đất. Trần tự mình cố gắng chính là kênh giải trí phóng viên bộ phó chủ nhiệm, Hoàng Trấn Vũ đang là thông qua hướng về vị này Trần phó chủ nhiệm tiến cống, mới lựa chọn và điều động tiến vào tỉnh đài. Hoàng Trấn Vũ vừa vẫn là mang theo chút lòng chờ mong vào vận may, cảm giác mình hướng về Trần phó chủ nhiệm cầu cứu, nói không chắc còn có một tia hy vọng, dù sao Trần phó chủ nhiệm cùng mình là trên một cái thuyền. Hắn cũng sẽ sợ chính mình ép bắt hắn cho cắn ra đến á nhưng mà Hoàng Trấn Vũ nhưng không nghĩ tới. Sự tình đã gây go tới mức này, liền Trần tự mình cố gắng cũng đã tự thân khó bảo toàn. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, một mặt khó có thể tin xoay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Lẽ nào tất cả những thứ này đúng là hắn cái kia cú điện thoại đưa đến này nói chuyện điện thoại xong trước sau cũng không đến nửa giờ, thậm chí ngay cả Lục Tổng Giám đều kinh động không đúng, là ngay cả tập đoàn kỷ kiểm tổ đều kinh động, hơn nữa Trần phó chủ nhiệm còn bị kỷ kiểm tổ hẹn đàm luận. Rất thậm chí đã triệu ra nhận hối lộ sự thực này hết thảy tất cả đều là ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ phát sinh. Nếu như đúng là Hạ Nhược Phi làm, cái kia năng lượng NG của hắn được lớn bao nhiêu, mới có thể để luôn luôn tứ bình bát ổn bên trong thể chế nhân viên đột nhiên hiệu suất trơn nên cao như vậy Hoàng Trấn Vũ một hồi cảm giác mình tựa hồ làm một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn, đem mình lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Trên thực tế Hoàng Trấn Vũ cũng không biết, chuyện lần này không chỉ có riêng là đã kinh động tỉnh ra đi ô tập đoàn kỷ kiểm tổ đơn giản như vậy. Nửa giờ trước, tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy bộ trưởng tuyên giáo La Gia Vĩ Đại tự mình cho tỉnh ra đi ô tập đoàn chủ tịch gọi điện thoại. Ở trong điện thoại La Bộ trưởng nghiêm khắc phê bình tỉnh ra đi ô tập đoàn tin tức chấn không nghiêm, nhân viên quản lý phân tán tình huống, sợ đến ra đi ô tập đoàn chủ tịch nơm nớp lo sợ, cũng không biết đến cùng là địa phương nào làm sai. Lại trực tiếp để La Bộ trưởng tức giận như vậy địa gọi điện thoại lại đây. Chủ tịch cẩn thận mà kiểm điểm nhận sai phía sau, La Gia Vĩ Đại lúc này mới đem Tống Duệ chuyển thuật Hoàng Trấn Vũ sự tình nói một lần, sau đó nghiêm lệnh phải nghiêm túc xét xử, đồng thời muốn tra đến cùng. Không hiểu ra sao đã trúng một trận khiển trách ra đi ô tập đoàn chủ tịch tự nhiên là cực kỳ phiền muộn, hắn lửa giận ngập trời mà đem kênh giải trí tổng thanh tra Lục Quân một trận đánh chửi, sau đó tập đoàn kỷ kiểm tổ cấp tốc hành động, đối với sự kiện triển khai điều tra. Mọi việc chỉ sợ chăm chú hai chữ. Huống hồ Hoàng Trấn Vũ từ nhậm chức đến bây giờ cũng là hai cái tháng sau, nếu không trong chốc lát, hắn là thế nào bị lựa chọn và điều động tiến nhập tình đài. Ở thời gian 2 tháng này bên trong làm cái nào một số chuyện, đều bị điều tra rõ ràng. Kênh giải trí phóng viên bộ phó chủ nhiệm Trần tự mình cố gắng tự nhiên cũng theo tiếng xuống ngựa. Mà đi qua điều tra, kỷ kiểm tổ phát hiện Hoàng Trấn Vũ không chỉ là lần này chọc vào tổ ong vò vẽ, cũng không chỉ là thông qua không thủ đoạn đàng hoàng lựa chọn và điều động tiến vào đài, hắn nhậm chức mới ngăn ngắn 2 tháng, lại ở vài lên đưa tin bên trong làm trái quy tắc thao tác. Thậm chí còn nhiều lần thu nhận phỏng vấn đối tượng tiền lì xì. Một cái như vậy gan lớn bao trời, lòng tham không đáy ác ôn lại xâm nhập vào tình đài, xâm nhập vào kênh giải trí, Lục Quân cũng là một trận vô danh giận lên, đem phóng viên bộ mấy cái lãnh đạo giáo huấn máu chó phun đầu phía sau còn cảm thấy chưa hết giận, lại tìm đến Hoàng Trấn Vũ điện thoại, tự mình gọi tới cố sức chửi một trận. Ngay ở Hoàng Trấn Vũ như cha mẹ chết thời điểm, Hạ Nhược Phi điện thoại di động cũng vang lên. Hắn liếc mắt nhìn, là một cái xa lạ cán giang tỉnh dãy số. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Hoàng Trấn Vũ một chút, nghe điện thoại di động. Cha Ho Nga Y, xin hỏi là Hạ tiên sinh sao? Bên đầu điện thoại kia rất trẻ trung, thái độ 10 điểm khách khí, còn mang theo vài phần cẩn thận. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ta là Hạ Nhược Phi, ngươi là Hạ tiên sinh cha Ho Nga Y cái kia người trẻ tuổi thanh âm đạo, ta là tỉnh ủy ban tuyên giáo La Bộ trưởng Thư Ký Lư Văn. Ta cho ngài gọi điện thoại thời gian bị La Bộ trưởng chỉ thị, đem đối với giả phóng viên Hoàng Trấn Vũ điều tra tình huống cùng ngài hồi báo một chút. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ nói rằng, giả phóng viên thú vị vậy làm phiền Lư thư ký cùng ta cố gắng nói một chút đi được rồi Hạ tiên sinh. Lư Văn liền vội vàng nói, căn cứ tỉnh ra đi ô tập đoàn kỷ kiểm tổ điều tra, cái này Hoàng Trấn Vũ là 2 tháng trước thông qua không đứng đắn trình tự từ Cố Yên Tĩnh huyện phát thanh đài truyền hình lựa chọn và điều động tiến vào tỉnh đài kênh giải trí. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nả mở giữ phóng viên tin tức chứng Lư Văn lời ít mà ý nhiều đem điều tra của bọn hắn kết quả hướng về Hạ Nhược Phi thông báo một lần, sau đó lại đại biểu cán giang tỉnh ủy ban tuyên giáo, xin mời Hạ Nhược Phi hướng về. Liệt sĩ gia thuộc chuyển đà tay nấy. Nói xong, Lư Văn liền khách khí nói tiếng gặp lại. Sau đó cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi hài hước nhìn hôi đầu thổ kiểm Hoàng Trấn Vũ một chút, dương giọng đối với các thôn dân nói rằng, các hương thân, đài truyền hình tỉnh đã điều tra rõ ràng, người này căn bản cũng không phải là phóng viên, hắn là đánh ký giả cờ hiệu giả danh lừa bịp đây. Tam Thúc Công nghe vậy cao hứng nói rằng, quá tốt rồi, người này là một tên lường gạt ra cái kia tiểu hậu sinh đánh hắn cũng không cần ngồi chồm hổm đại lao. Có cái tuổi nhỏ hơn một chút thôn dân không nhịn được nói rằng, Tam Thúc Công, coi như là tên lừa đảo, đem hắn đánh thành như vậy cũng là phạm pháp đi. Tam Thúc Công tức giận đến dùng quạt hương bổ vỗ một cái người thôn dân kia đầu, nói rằng, ngươi một cái tên thô lô biết cái gì pháp phá đúng đúng đúng, ta không hiểu thôn dân kia cười khổ nói. Tam Thúc Công là trong thôn bối phận lớn nhất lao nhân, hắn nói cái gì người khác cũng không dám phản bác. Bất quá các thôn dân hiển nhiên cũng không có Tam Thúc Công lạc quan như vậy, mắt bên trong cũng còn lộ ra lo lắng. Cách Tam Thúc Công tương đối xa những thôn dân kia vẫn còn ở xì xào bàn tán, thảo luận Hạ Nhược Phi đem người đánh thành như vậy, sẽ bị xử mấy năm. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng còi cảnh sát từ gần cùng xa, các thôn dân nhất thời tao động. Rất nhanh hai chiếc xe cảnh sát liền lái đến La Gia trước cửa, 7-8 cao y cảnh sát nhân dân nhảy xuống xe bước nhanh tới. Hoàng Trấn Vũ cũng gương mặt bất ngờ, vừa nãy bọn họ cũng không có cơ hội báo cảnh sát cầu cứu. Những cảnh sát này là làm thế nào chiếm được tin tức chạy tới huống hồ coi như báo cảnh sát, trước đây sau mới hơn nửa canh giờ, làng lại như thế hẻo lánh, cảnh sát cũng tới được quá nhanh đi. Bất quá Hoàng Trấn Vũ cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, hay là trước thoát ly người sát thần này khống chế nói sau đi, không phải vậy không có bị kỷ kiểm tổ song quy, chính mình trước hết đau chết vì lẽ đó. Hoàng Trấn Vũ lập tức lớn tiếng kêu lên, cảnh sát đồng chí cứu mạng A, dân cảnh môn phân mở đám người đi tới. Dẫn đội cảnh sát trung niên lớn tiếng nói, chúng ta là huyện hình cảnh đội, nhận được báo án nói có người giả mạo phóng viên ở trong thôn giả danh lừa bịp, giả phóng viên ở nơi nào chứ? Các thôn dân dồn dập đem ngón tay hướng về phía Hoàng Trấn Vũ ba người. Hoàng Trấn Vũ ở cảnh sát nhìn gần hạ, vẻ mặt đưa đám nói rằng, cảnh sát đồng chí chúng ta đều là đài truyền hình tỉnh công nhân viên, có giấy hành nghề, không phải là cái gì giả phóng viên còn có bọn họ vây quanh ta không để ta ly khai, cái kia người trẻ tuổi kia còn đem ta đánh cho thảm như vậy, các ngươi phải làm chủ cho ta. A, cảnh sát trung niên nhìn một chút Hoàng Trấn Vũ thương thế, lông mày đầu hơi nhíu lại, lòng nói vị thiếu gia này ra tay cũng thật sự là quá độc ác một chút chứ làm sao. Đem người đánh thành như vậy, bất quá hắn hết sức biết mình nhiệm vụ, đối với Hoàng Trấn Vũ co thai như điếc, chỉ là bĩu môi một cái nói, xem ra các ngươi chính là mấy cái giả phóng viên, đây là tình huống gì á? Ai đánh Hạ Nhược Phi cười cợt, đứng ra nói rằng, cảnh sát đồng chí, người là ta đánh, cùng các thôn dân không có quan hệ. Cảnh sát trung niên sát hữu giới sự gật gật đầu nói, ồ, hóa ra là mấy cái này tên lừa đảo ở trong thôn giả danh lừa bịp, bị khám phá phía sau còn chuẩn bị hành hung. Vì lẽ đó các thôn dân vì tự vệ, mới đồng thời đem bọn họ đồng phục. Hoàng Trấn Vũ ở một bên nghe xong trợn mắt ngoác mồm, liền vội vàng nói, cảnh sát đồng chí, ngài nghe lầm đi, chính hắn đều không có để ngươi nói chuyện. Cảnh sát trung niên chừng Hoàng Trấn Vũ một chút nói rằng, sau đó xoay đầu đối với bên cạnh một cái cảnh sát trẻ tuổi nói rằng, nhớ kỹ sao trình đội, tên lừa đảo giả danh lừa bịp, bị nhìn thấu phía sau chuẩn bị hành hung, thôn dân tự vệ hại người, đều nhớ kỹ. Cảnh sát trẻ tuổi lập tức nói rằng, các ngươi đổi trắng thay đen. Hoàng Trấn Vũ tức giận kêu lên, chúng ta phỏng vấn thiết bị còn bị hắn đập bể, bên trong chụp chứng cứ cũng tất cả đều bị hủy diệt. Cảnh sát trung niên nhìn một chút trên đất một đống máy quay phim mảnh vỡ, nhướng nhướng mày hỏi, chuyện này là sao nữa? Hạ Nhược Phi gặp cảnh sát trung niên một bộ làm như có thật bộ dạng, cũng không khỏi có chút buồn cười, lên trước nói rằng, là ta, hóa ra là bọn họ đang chạy trốn đường bên trong hoảng hốt chạy bừa, chính mình không cẩn thận rớt bể. Cảnh sát trung niên lập tức cắt đứt Hạ Nhược Phi lại nói đạo, tiểu triệu, nhớ ký. Vâng, trình đội. Cảnh sát trẻ tuổi lập tức lại đang trên quyển sổ ghi chép lại. Tiếp theo vị này trình đội trưởng lại hỏi thăm mấy vấn đề, mỗi lần đều không chờ Hạ Nhược Phi nói xong, hắn liền biên một cái tự bào chữa lý do, để cảnh sát trẻ tuổi ở điều tra hiện trường ghi chép bên trong viết xuống, mặc dù coi như có chút làm người không biết nên khóc hay cười, nhưng cũng là y theo chân trình tự. Cuối cùng, cảnh sát trung niên nói với Hạ Nhược Phi, vị tiên sinh này, mấy cái này giả ký giả sự tình, chúng ta đã nhận được tỉnh sở công an thông báo, tỉnh ra đi ô tập đoàn kỷ kiểm tổ cũng đang chuẩn bị đối với bọn họ thực thi hai quy biện pháp, cảm tạ các ngươi trợ giúp cảnh sát bắt được mấy cái này tên lừa đảo. Cái kia chúng ta liền đem người mang đi Hạ Nhược Phi nơi nào còn lại không biết, tất cả những thứ này đều là Tống Duệ ở sau lưng hoạt động. Kết quả hắn mỉm cười gật gật đầu nói, vậy thì khổ cực trình đội trưởng, bất quá cái này Hoàng Trấn Vũ xem ra bị thương không nhẹ, e sợ cần phải kịp thời đưa viện cứu trị. Hừm, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, chúng ta cũng sẽ cho người hiểm nghi phạm tội cần thiết cứu trị. Trình đội trưởng nói rằng, huống hồ trước mắt mới chỉ vẫn chỉ là kiểm tra kỷ luật bộ ngành tiến hành tổ chức điều tra giai đoạn, bằng vào chúng ta sẽ đem người đưa đến bệnh viện, ở nơi đó cùng tỉnh ra đi ô tập đoàn kỷ kiểm tổ đồng chí giao tiếp. Tiếp theo trình đội trưởng lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta tin tưởng kiểm tra kỷ luật bộ ngành nhất định sẽ đưa cái này giả phóng viên tất cả vấn đề đều điều tra rõ ràng, đồng thời nghiêm túc xử lý nếu như kẻ khả nghi phạm tội lời, cơ quan tư pháp cũng nhất định sẽ tra đến cùng. Xin mời Hạ tiên sinh yên tâm. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, ta tự nhiên là yên tâm. Trình đội trưởng đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, lập tức ra hiệu dân cảnh môn đem Hoàng Trấn Vũ ba người đặt lên xe cảnh sát. Sau đó khách khí cùng Hạ Nhược Phi nói lời từ biệt. Hai chiếc xe cảnh sát tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không lâu sau liền ngay cả tiếng còi cảnh sát đều không nghe được. La ra cửa trên đất trống hoàn toàn yên tĩnh, các thôn dân đều dùng 10 điểm ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Nhược Phi.